Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Đại ngạch giao dịch. Vấn đề không lớn. Cao Kiện gật gù. Hắn cùng Lilith ý nghĩ gần như. Vậy ta đồng ý. Nhóm đầu tiên ngươi muốn mua ai? Lilith hỏi. 5 cái ức kỳ thực mua không được bao nhiêu tinh linh trở về. Nếu như Cao Kiện lại nghĩ mua Mili, nàng một người liền muốn chiếm 1 ức 7 ngàn vạn, có thể so với hết thầy cổ viện tu sĩ tổng hòa. Hơn nữa Lilith cảm thấy lấy Cao Kiện không biết xấu hổ dáng vẻ, 89 phần 10 sẽ mua Mili. Mili đi, hơn nữa 2 cái 5 ngàn vạn nội phủ kỳ nữ tinh linh. Còn lại đều muốn cấp thấp tinh linh, nam nữ nửa nọ nửa kia. Muốn dài đến đẹp đẽ có tài nghệ. Cao Kiện mở miệng nói. Ở Cao Kiện nhìn tới. Tinh linh song hội hoa xuân là quán ba mánh lới. Có thể để cho bọn họ tình cờ hát hát biểu diễn cái tiết mục cái gì. Tất nhiên hấp dẫn nhãn cầu. Thiếu một thứ cũng không được. Mà trừ cao cấp nhu cầu. Còn lại chính là số lượng. Đến thời điểm quán ba cùng một màu cánh trắng tinh linh diễn xuất đoàn. Thậm chí ngay cả người phục vụ đều là đẹp trai tinh linh. Đến mấy chục chỉ, tất nhiên sẽ làm khách hàng rất lưu luyến quên về. Hanh, Lilith tâm nói mình quả nhiên đoán đúng. Có điều còn lại 200 triệu 3 ngàn vạn. Nếu như đều mua cấp thấp tinh linh lại nam nữ nửa nọ nửa kia. Hay là có thể mua 60, 70 cái là rất khách quan con số. Mũi không thoải mái à? Cao Kiện hỏi, cũng không, kỳ thực Lilith đúng là không có không muốn để cho Mili tới được ý nghĩ. Vừa vặn ngược lại, nàng cùng Mili là rất tốt bằng hữu. Mili có thể đến nàng rất cao hứng. Nàng chính là muốn nói Cao Kiện không biết xấu hổ. Không nhanh không chậm, có điều Lilith chiều sâu suy nghĩ một hồi lại cảm thấy Cao Kiện có xấu hổ hay không ngược lại cũng. Không mắc mớ gì đến nàng. Chỉ cần Cao Kiện không nhìn mình chằm chằm là tốt rồi. Nghĩ tới đây Lilith liền thoải mái. Sau đó dĩ nhiên xem trên bàn cây đu đủ đều hợp mắt rất nhiều. Liền cầm lấy tiểu dĩa ăn ăn một khối. Hả? Bất ngờ còn rất ngọt. Lilith tinh tế nhai, nghiền ngẫm. Nàng phát hiện vật này dĩ nhiên thập phần phù hợp khẩu vị của chính mình. Trước đây làm sao không phát hiện? Người khác đều nói ăn cây đu đủ ngực lớn. Lilith nhưng cảm thấy phong không ngực lớn nàng là không để ý. Nhưng tốt như vậy ăn hoa quả xác thực nên nhét vào thực đơn. Liền như thế định, vậy chúng ta có thể mau chóng cùng Hồng Đô Thương Mậu người liên lạc một chút. Bọn họ nên cần ngươi mang một phần chuyên môn tin tức trở lại. Thuận tiện cùng Hồng Đô thành bên trong cánh trắng tinh linh tiến hành câu thông. Bằng không nếu như Mili các nàng bản thân không muốn, đi thương cũng không thể mạnh mẽ đem những này tinh linh mang đi. Cao Kiện không biết Lilith có nhiều như vậy tâm lý hoạt động. Tiếp tục nói, được, Lilith đã nghiên cứu qua những này. Lần trước cùng Khải Văn giao lưu thời học, vậy kế tiếp là thuê sân bãi. Trang trí, Cao Kiện nghĩ thông quán bar, tạm thời mua cửa hàng là đừng nghĩ. Hai loại thuế trồng chất có thể đùa chơi chết hắn, nhưng vẻn vẹn là thuê. Cao Kiện còn có thể thanh toán tương quan phí dụng, hơn nữa tiền thuê kế toán tính tới thành phẩm bên trong. Nói cách khác, bọn họ ở thu thuế giảm miễn trên số đếm sẽ phi thường cao. Quán ba địa điểm nhường mục tiêu bạch đến chọn, trang trí Lilith cho chúng ta ra một tấm ảnh. Tranh thủ ở trong vòng 1 tháng nâng cốc đi mở lên. Cao Kiện nói rằng, được, mục tiêu bạch nói, ta cũng không thành vấn đề. Lilith gật gù, nửa tháng sau, ở Hồng Đô Thương Mậu dưới sự phối hợp, hơn 100 nô lệ từ Hồng Đô Thành bị vận chuyển đến Tinh Thành. Cao Kiện mang theo mục tiêu bạch, Ly Tam Thanh, Ly Tam Chọc, Lilith đám người. Cùng đi Hồng Đô Thương Mậu tổng bộ hoàn thành lần này đại ngạch giao dịch. Hồng Đô Thương Mậu Tổng Giám đốc La Sơn thân thiết tiếp đón Cao Kiện đám người. Đừng xem trước Cao Kiện bọn họ đều là Hồng Đô thành nô lệ, nhưng hiện tại đã biến thân khách hàng lớn, một lần hoàn thành tổng giá trị vượt qua 6 cái ức đại đơn. Tuy rằng có giảm giá, nhưng này một nhóm đơn đặt hàng hạ xuống, bọn họ thương đoàn doanh thu cũng vượt qua 40 triệu. Hơn nữa nhìn Cao Kiện ý tứ, hắn còn dự định tiếp tục mua tinh linh. Như vậy chất lượng tốt khách hàng sau đó ngày lễ ngày Tết đều muốn đi qua đưa điểm lễ cái gì. Súng lại, dù sao Cao Kiện ở Hồng Đô Thành đặt hàng cũng không nhất định phải thông qua La Sơn. Mà hiện tại Hồng Đô Thành cánh trắng tinh linh đã toàn theo đánh thuốc kích thích như thế. Liều mạng làm việc hoàn thành mỗi tháng công trạng, sẽ chờ dưới một nhóm bị chuộc đồ đây. Có thể nói các nàng trừ phi gặp phải Hồng Đô Thành ra sân khấu cưỡng chế chính sách, bằng không cánh trắng tinh linh đều không biết lại lựa chọn người mua khác. Mà Hồng Đô Thành ra sân khấu cưỡng chế chính sách độ khả thi cũng không cao. Ai mua đều là mua, tại sao phải phá hoại quy củ đây? Cùng La Sơn hàn huyên qua sau, Cao Kiện nhìn thấy thất giả bọn họ. Vì lần này đại ngạch giao dịch, La Sơn cố ý để trống hai cái chuyên môn phòng họp. Một đặt nhân tộc, một cái khác đặt cánh trắng tinh linh. Lúc này Cao Kiện liền đến nhân tộc bên này. Cổ viện đám tu sĩ nhìn thấy Cao Kiện, Mục Tiêu Bạch, Ly Tam Thanh, Ly Tam Chọc bốn nhân ngư quán mà vào, đều là kích động dị thường. Thất giả càng là đi tới cho Cao Kiện một ôm ấp. Loại động tác này đối với một muốn gắng giữ tỉnh táo sát thủ tới nói tuyệt đối là cảm xúc dâng trào. Biểu hiện, Cao Kiện, cảm tạ, thất giả tầng tầng vỗ vỗ Cao Kiện phía sau lưng. Không chỉ là tạ Cao Kiện cứu ra chính mình, cũng là tạ Cao Kiện hoàn thành Mặc Trần viện trưởng nửa cái tâm nguyện. Cùng ngày Mặc Trần đi thẳng thắn, nhưng thất giả biết. Phản công kế hoạch thất bại dẫn đến toàn viên bị bắt. Tất nhiên sẽ trở thành Mặc Trần trong lòng vĩnh viễn tiếc nuối. Hiện tại nỗi tiếc nuối này xem như là bù đắp. Đại gia không cần khách khí. Đều là người mình. Tam Thanh Tam Chọc sao có chìa khóa. Một hồi bọn họ đem mọi người ước linh vòng cổ đều tháo ra còn. Trả cho Hồng Đô Thương Mậu. Sau đó đại gia đến ta này đánh giấy nợ. Chính mình giá trị bao nhiêu tiền viết bao nhiêu tiền. Cao Kiện ra hiệu hai huynh muội cưỡi khóa. Sau đó chính mình ở bàn vuông trước ngồi xuống. Đem in một chồng giấy đặt ở trước mặt. Cách thức đều là cố định. Đại ý là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngày hôm nay theo Cao Kiện mượn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tinh nguyên. Dự tính ở 10 trong năm trả lại gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tinh nguyên. Phía dưới có cái ký tên, thời gian, mọi người thấy vật này thời không hẹn mà cùng có chút mộng bức. Kỳ thực trả tiền lại việc này là rất hợp lý. Hơn nữa không chỉ là hợp lý, mọi người còn muốn mang ơn. Nhưng vì cái gì câu nói này ở Cao Kiện trong miệng nói ra sau không chỉ không khiến người ta cảm động, trái lại đại gia còn cảm thấy hắn có chút muốn ăn đòn đây. Là bởi vì câu kia người mình sao? Đến từ đám tu sĩ tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Mặt trên cái này là nước trái cây mới khai phá. Nhiều người sắp nhập câu đơn không thấm nước số. Lượng từ dành trước trải nghiệm bàn. Đại gia có hay không đối với nước trái cây nghiêm túc nghiêm cẩn mà cảm động vì ta trước tiên viết. Chuông vàng đạo lão gia tử khá là phấn khởi. Hắn là ở đây số ít không có quét 666 người. Đồng thời dựa dẫm linh hoạt nhất thân cao ưu thế dễ dàng đẩy ra đứng đầu. Ta chuông vàng đạo ngày hôm nay theo Cao Kiện mượn 150 vạn tinh nguyên. Dự tính gầm 10 trong năm trả lại 150 vạn tinh nguyên. Ký tên, chuông vàng nói, kim lão gia tử một vừa lầm bầm lầu bầu. Một bên liền đưa cái này không cho điền được rồi, còn xoa bóp cái dấu tay, sau đó mới vui vẻ đem mượn theo đưa cho Cao Kiện. hắn bởi vì lớn tuổi, lại không đặc biệt gì sở trường. Vì lẽ đó ở nhân tộc nam tu sĩ bên trong giá bán cũng là rất thấp. Cũng chưa tới 2 triệu bình quân giây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.